Chương 788, đoạt diện song hùng 14. Một tiếng này kêu gọi, tại nhân loại nghe tới có lẽ chẳng qua là một tiếng tương đối to rõ một ít zombie đang thét gào mà thôi. Nhưng đối với zombie nhóm tới nói, đây cũng là một cái vương giả tại đối bọn hắn phát ra tập hợp kèn hiệu xung phong một lát, theo nồi hơi, máy hơi nước, chế nước, nhiệt no nở dê không cắt phòng máy, xưởng đi tới đại lượng zombie, tăng thêm từng cái văn phòng cùng với công nhân viên chức ký túc xá, chỉ cần hai cái tiểu tổ chưa kịp thanh chức qua địa phương, đều có zombie lung la lung lay hướng về bên này chạy đến. Lần này đừng nói Đường Khải, liền thân mặc ngân phong y lý tên là Long Đảo Nam nhân mặt trên cu nở dê bắt đầu biến sắc. Ai cũng rõ ràng hiện tại zombie nhóm tại tập kết, đây là thi triển điểm báo rõ ràng là zombie bên trong xuất hiện tinh thần lực hoặc là khống chế hệ tiến giai zombie, thậm chí Long Đảo tâm trở nên vô cùng quái dị, rất có thể là cấp 2 zombie xuất hiện. Cấp 2A hẳn là có thể có một ít chỉ số thông minh, nếu như là cái khống chế hệ vậy thì thôi, nếu là tinh thần hệ cấp 2 zombie, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến cái này zombie tinh hoạch. Bởi vì Hàn Nguyệt cỗ thân thể này chính là tinh thần lực dị năng. Hấp thu hết cấp 2 tinh hoạch về sau, nàng hẳn là có thể trực tiếp tấn thăng đến cấp 3. Như vậy vẫn luôn cùng với nàng đối chọi gây gắt Chân Nhã Nam cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Hàn Nguyệt điều khiển. Chân Nhã Nam là 4 sao người tu hành, ỷ vào trước mắt sử dụng cái này vỏ bọc là thủy mộc song dị năng, đồng thời cùng cái kia 6 sao người tu hành lại có chút quan hệ, từ khi tiến vào nhiệm vụ về sau vẫn cùng Hàn Nguyệt không qua được. Hàn Nguyệt bản nhân mặc dù chỉ là 3 sao người tu hành, mà dù sao là Vân Xã Đạo chỉ định lần này hành động người phụ trách. Một khi nàng tiến giai thành hết thể chấp hành giả trung cấp đường tối cao, dị năng nhất hãn hữu người, người phụ trách này liền làm được thực chí danh quy. Trong lúc nhất thời Long Đảo tâm tình trở nên vô cùng mâu thuẫn, tức hy vọng đây là chỉ khống chế hệ zombie vừa hy vọng nó là chỉ tinh thần hệ. Bây giờ tại bọn họ về số lượng ở vào bị nghiền ép thế yếu. Lại bởi vì không thể phá hư nhà máy điện thiết trí mà sợ ném chuột vỡ bình, những cái kia mang đến nặng nhẹ hình vũ khí nóng, lưu đạn, súng phóng lựu đợi chút tạm thời QNZ tất cả đều không phát huy được tác dụng. Đừng nói cờ âm tới tinh hạch, có thế mang theo hết thể đội viên toàn thân trở ra thế là tốt rồi. Nếu như là tại giã ngoại liền xem như có nhiều như vậy zombie, chỉ cần đừng triệt để lâm vào zombie vây quanh, bọn họ an toàn rút khỏi vấn đề còn không tính quá lớn. Nhưng hôm nay hai mặt thù địch, zombie nhóm đã tại đối bọn hắn hình thành vây kín. Nghĩ dựa theo nguyên kế hoạch một chút xíu thanh trước toàn bộ nhà máy điện bên trong zombie là rất không có khả năng. Hiện tại Long Đảo chỉ muốn xác định đám này zombie đầu lĩnh rốt cuộc là tinh thần hệ vẫn là khống chế hệ. Nếu là khống chế hệ, như vậy bọn họ trực tiếp phá vây ra ngoài. Liên Thai Sơn bên kia chắc hẳn đã biến thành ngạo thiên, nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó theo Liên Thai Sơn bên này điều ít nhân thủ lại đi qua. Chắc hẳn khi đó tập kết zombie đã sớm đi tới nơi khác, tốt nhất là đem nguyên bản tại nhà máy điện bên trong zombie tất cả đều mang đi, bọn họ ngay cả chiến đấu đều không cần. Nếu là tinh thần hệ, vậy liền muốn hảo hảo kế hoạch một phen, liền xem như những này người tất cả đều chết ở chỗ này QNZ nhất định phải cờ âm mở tới viên kia cấp 2 tinh hoạch. Zombie cùng nhân loại khác biệt, có thể tiến hóa ra dị năng thực sự quá ít, tinh thần dị năng càng là phượng mao lân giác. Cho nên Hàn Nguyệt tấn cấp mới có thể như thế khó khăn, cơ hồ toàn bộ nhờ chính mình một chút xíu tu luyện đến cố gắng tăng lên. Long Đào là thật không nghĩ tới sẽ gặp phải loại cục diện này. Hàn tổng cộng mang theo hơn 40 người tới, vốn nghĩ nhiều như vậy dị năng giả vô luận thu thập những cái kia zombie vẫn là khống chế cái này nhà máy điện, đều hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhiều tiểu căn cứ tính toán đâu ra đấy đều không có nhiều như vậy dị năng giả. Hàn Nguyệt vốn là lại muốn cho hắn phái thêm 10 người tới, kết quả Chân Nhã Nam lạnh lạnh ném qua đến một câu tràn đầy giễu cợt, hơn 50 dị năng giả đi giết hơn 100 zombie, ai u, chính là cười chết người. Ta xem vẫn là đi cầu sóc tiền bối đi, hắn một người là được rồi. Long Đào mặt trầm như nước, động một chút là đem sóc hoành giang lấy ra nói chuyện, ngươi làm sóc hoành giang là ngươi tôn tử làm gì liền làm gì Hàn Nguyệt, đừng lo lắng. Ta tại Đông Nguyên nhà máy điện chờ ngươi. Long Đảo nói xong mang theo những người kia quay người mà đi. Chân Nhã Nam, ngươi tốt nhất đem sóc hoành giang cái chốt tại dây lưng quần thượng, có thế tuyệt đối đừng rơi xuống đơn thoát lưu tháp gần đây thật sự là quá mức nguy hiểm. Long Đảo ra hiệu thừa dịp về sau dòm bị nhóm hành động chậm chạp, còn không có triệt để bị vây kín, nhanh lên hướng nam một bên rút lui. Lại hướng nam đi khoảng 100 mét, nơi nào là một mảnh trống trải xanh hóa khu vực, trồng lấy đại lượng phòng ô cây cối, như kháng lưu hình đại ổ xịt hạt dưa hoàng dương, long chảo hòe, kháng bụi mù cây dương, còn có một ít ngoài trời máy tập thể hình. Nơi này đối bọn hắn là phi thường có lợi, chỉ cần đem dọn bì nhóm dẫn tới nơi này, toàn bộ đều lên vũ khí nóng, bọn họ thậm chí có rất lớn tỷ lệ chuyển bại thành thắng. Long Đào một bên cấp tốc hướng về mục đích chạy, một bên phân phó Đường Khải chuẩn bị kỹ càng, vừa đến cái kia giải cây xanh lập tức lấy ra hết thể không gian bên trong vũ khí tới. Làm một chấp hành giả, Long Đào bản thân mình liền có tùy thân không gian, bên trong QNZ thả ở không ít vũ khí. Đưa tay tùy tiện phóng lật hai cái chạm mặt tới zombie, Long Đào phát hiện bọn họ rất dễ dàng liền thoát ly vây kín, nội tâm lại là trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, những cái kia zombie nhóm quả nhiên không có theo tới. Zombie ngửi được nhân loại khí tức, tuyệt đối không cách nào khống chế chính mình điên cuồng ăn dục vọng. Khống chế hệ zombie tại giai đoạn sơ cấp rất khó làm được điểm ấy, là tinh thần dị năng zombie khả năng rất lớn hắn một bên không ngừng dùng trong tay 92 thức đem những cái kia chạm mặt tới zombie nô đầu, một bên tập trung tinh thần lực giám sát đằng sau thi nhóm gió thổi cỏ lay. Lâm Tịch cũng không biết, cùng là chấp hành giả Long Đảo nghĩ lầm thổ hệ dị năng chính mình là tinh thần lực dị năng, đồng thời mơ ước nàng đầu bên trong viên kia cấp 2 tinh hoạch. Nàng sở dĩ từ đầu đến cuối ẩn tại trong đám thi thể ra lệnh, là bởi vì thực sự có điểm sợ vị kia 6 sao người tu hành. A Lê có được đại hồng liên nghiệp hỏa, đồng thời khẳng định là cái rất có lai lịch chu, mới chỉ là cái 4 sao người tu hành. Hơn nữa nghĩ cũng biết, tinh cấp càng cao thăng cấp càng khó. Mỗi một vị 6 sao khẳng định đều sẽ có kinh thế thủ đoạn. Nàng không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình, dẫn tới 6 sao người tu hành truy sát. Chỉ là một cái 3 sao người tu hành, tại nhân gia trước mặt khẳng định là không chịu nổi một kích. Long Đào mang theo hơn 20 người thở hồng hộc chạy tới giải cây xanh, ất tổ người QNZ rốt cuộc tới cùng bọn hắn tụ hợp. Long ca, chúng ta gặp phải một cái rất kỳ quái zombie. ất tổ dẫn đội Kha Tử Minh thở hồn hển nói. Chúng ta không dùng được vũ khí gì, chính là đánh không ra nó. Long Đảo nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ là cái kia tinh thần lực dị năng dọm bị phát động tinh thần công kích ảnh hưởng tới bọn họ, nhất định là như vậy. Mau nói, cái kia dọm bị cái gì hình dáng đặc thù, cấp 1 vẫn là cấp 2? Kha Tử Minh gãi gãi đầu, cái này thật đúng là không dễ phán đoán, chúng ta vừa dọn dẹp đến cái thứ 3 ký túc xá, liền gặp phải tên kia. Thật mẹ hắn như thấy quỷ. Chúng ta 20 mấy người trong tay ra hỏa đồng thời nổ súng, QNZ không gặp nó như thế nào động, nhưng chính là đánh không ra nó. Long Đảo càng thêm xác định, này nhất định là cái kia tinh thần lực dị năng zombie, nó thế nhưng cũng không có dấu ở kia một mảng lớn trong đám thi thể. Lại đen lại gầy, như cái 17-18 tuổi học sinh, 1m7 tả hữu, màu lam quần áo thể thao, do số dày. Ngươi nếu là không chịu tập đoàn người tại này tập hợp, chúng ta khả năng liền đuổi theo nó.